nàng còn là đầu tiên nghe có loại đan dược này đâu. Sư đệ là làm sao biết được chế tạo loại này hại người đan dược a? Luyện khí kỳ tuy là cảnh giới thấp nhất trong hệ thống tu chân, nhưng bọn nó lại đặc thù nhất vì có đến 12 tiểu cảnh giới. Bởi vậy hai cảnh giới sau cùng tu luyện đặc biệt khó so với trước cũng rất chậm chạp. Khiến cho đối phương rơi một cái tiểu cảnh giới, để đối phương tu luyện trở về còn không biết mất bao nhiêu thời gian công sức đây. Cái này âm người thủ đoạn, quả nhiên công phu thâm hậu a. Sư đệ, ngươi quá hỏng. Bất quá, ta thích, qua ha ha ha ha. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 798, đan dược có phải hay không nên có hạn sử dụng? Ngụy Tuấn cùng Hoàng Văn Trác Phạm Trình ba người đạt được đan vân tăng khí đan, trong lòng đương nhiên là không kiềm chế được muốn đi tu luyện. Ba người ở luyện khí kỳ đỉnh phong tích lũy đã đủ lâu, nếu không phải Ngụy Tuấn bị Triệu Vô Cực làm rơi một tiểu cảnh, lúc này hắn đã là trúc cơ kỳ nội môn đệ tử rồi a. Mà Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình thì vẫn còn là luyện khí kỳ đỉnh phong cảnh, bọn hắn có được đan vân tăng khí đan trong tay, lòng tin tăng mạnh, muốn trực tiếp xung kích trúc cơ cảnh giới. Xung kích trúc cơ cảnh chính là đắp nặng nên tu luyện căn cơ. Mang toàn bộ tích xúc ở luyện khí cảnh bộc phát ra, tạo thành tiên căn một cái đại biến đổi, khiến nó trực tiếp trưởng thành. Tiên căn chính là tu sĩ một cái trước đưa yêu cầu. Nếu không có tiên căn, không thể nào cảm nhận cùng hấp thu thiên địa linh khí, chỉ có thể cùng phàm nhân sống một cuộc sống bình thường hoặc lựa chọn tập võ, làm giang hồ võ giả. Nhưng giang hồ võ giả chỉ là mạnh một điểm phàm nhân mà thôi, nếu không đột phá được tam hoa tụ đỉnh, vẫn như củ thọ nguyên trong vòng khoảng chừng trăm năm khô cạn mà chết. Nếu có thể đột phá thành công tam hoa tụ đỉnh, như vậy mới có thể bước vào luyện khí kỳ bắt đầu tu tiên hành trình. Mà luyện khí kỳ chỉ là một cái tích lũy tích xúc quá trình, ở trong quá trình này tu sĩ chiến đấu lực hoàn toàn dựa vào thể nội tích lũy linh khí, sức kéo dài có hạn, chỉ cần hao hết trong cơ thể tích lũy linh khí, bản thân tu sĩ liền sẽ chỉ là nhục thân mạnh một điểm người bình thường mà thôi. Bởi vậy bọn hắn muốn đột phá, muốn xóa đi cái khuyết điểm này, liền cần cùng thiên địa cộng minh. Vận dụng được giữa thiên địa chi lực thay thế cho bản thân chi lực. Nhân lực có hạn, nhưng giữa thiên địa lực lượng là vô hạn, bởi vậy tu sĩ hướng tới chính là câu thông thiên địa, làm được điều khiển thiên địa chi lực như tự nhiên, muốn thế nào liền như thế đó, phiên gian đảo hải không phải nói đùa. Mà cái này mở đầu tất cả, chính là đem tiên căn của bản thân mình tiến hóa, khiến nó trở thành một cái khác mạnh mẽ hơn hình thái, mở ra tu luyện đại đạo một bước chân đầu tiên cũng là quan trọng nhất trên con đường dài tạo thành đạo căn ban sơ hình thái. Trúc cơ kỳ, trúc đạo căn, đạp tiên lộ. Đột phá trúc cơ kỳ cần nhất vật phẩm giúp gia tăng tỷ lệ đột phá thành công chính là trúc cơ đan. Có cái này trúc cơ đan, có thể gia tăng 3 thành tả hữu tỷ lệ đột phá thành công. Bởi vậy Ngụy Tuấn lúc trước đột phá trúc cơ kỳ khổ sở nhờ vào cha hắn cầu một viên trúc cơ đan chính là như vậy. Nếu không có trúc cơ đan, Ngụy Tuấn quả thật không dám đột phá. Bởi vì một khi đột phá thất bại, lần sau đột phá độ khó sẽ gia tăng gấp rưỡi. Thậm chí gấp đôi, khiến cho tiên lộ đã xa xăm lại càng trở nên khó khăn đầy bão tố. Đối với người căn cơ không vững chắc, đột phá thất bại một lần đồng nghĩa với nếu kiếp này không có cái gì tiên duyên, chỉ sợ sẽ trực tiếp chơi xong. Nói tóm lại, không có chuẩn bị vạn toàn, chờ liều lĩnh đột phá. Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình lại không giống như Ngụy Tuấn, có một cái ngoại môn trưởng lão lão cha, bọn hắn cũng không có ai xin đến cho bọn hắn một viên trúc cơ đan. Muốn có chỉ có thể tranh thủ điểm cống hiến đi mua sắm. Đáng tiếc, điểm cống hiến khó kiếm, trúc cơ đan cũng không phải dễ luyện, cung không đủ cầu. Bởi vậy Thanh Vân Tông tuy cả ngàn cái ngoại môn luyện khí kỳ đỉnh phong sư huynh, nhưng muốn đột phá đến được trúc cơ, quả thật không quá nhiều. Bọn hắn đều ở đột phá hỗ trợ vật phẩm bên trên cái này một đạo kẹt lại, cuối cùng không dám lỗ mãn đột phá. Mà đối với những người không thể kiếm được trúc cơ đan mà nói, có thể kiếm được một viên đan vân tăng khí đan. Cũng xem như là tương đương. Lần đầu tiên sử dụng đan vân tăng khí đan, sẽ xuất hiện một cái thần kỳ hiện tượng chính là tăng phúc cho đột phá cảnh giới. Cũng giống như Triệu Vô Cực lúc trước sử dụng đan vân tụ khí đan, lập tức đột phá thành công nhất giai cao thủ. Cái này tăng phúc hoàn toàn ngang ngửa một viên trúc cơ đan, bởi vậy Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình đều lập tức trong lại đại định, bọn hắn muốn đột phá. Thiên tài tại sao được coi trọng? Là bởi vì bọn hắn nhỏ tuổi lại có thể tu luyện ra tu vi vượt xa người thường. Bởi vậy bọn hắn con đường sau này càng dễ đi càng xa. Mà mất đi cái này tuổi trẻ ưu thế, mất đi thiên tài danh xưng, liền triệt để bình tĩnh mà tu luyện, không còn giống như lúc trước có thể dựa vào tuổi trẻ khí huyết phương cương ưu thế mà mạnh mẽ đột phá được nữa. Bởi vậy Hoàng Văn Trác cùng Phạm Trình đã ở chỗ này kẹt lại khá lâu, bọn hắn cũng không muốn lãng phí thanh xuân cùng tuổi thọ của mình đi chờ cái gì hạn định phân phối bản trúc cơ đan, bọn hắn muốn đột phá. Ngay lúc này tại phòng tu luyện của Hoàng Văn Trác, Hoàng Văn Trác đang mỉm cười nhìn lấy viên này đang vân tăng khí đan. Trên người hắn linh lực bạo động, báo hiệu hắn đang đứng trước một cái thay đổi cực lớn dấu hiệu, chính là tiên căn trưởng thành, trúc đạo cơ, đạp liên lộ quá trình. Nếu có thể thành công, hắn sẽ bước ra bước đầu tiên quan trọng nhất trong con đường tu luyện của mình, cũng là giúp hắn thăng tiến thân phận ở Thanh Vân Tông một bước đi, tấn nhập nội môn. Mà để hắn có tự tin như vậy chính là trong tay mai này đang vân tăng khí đan. Hắc hắc hắc, Lý Hy, Triệu Vô Cực, ta phải cảm ơn hai ngươi a. Chính hai ngươi đã cho ta cơ hội này. Chờ ta trở thành trúc cơ kỳ tu sĩ, tiến nhập nội môn, đến lúc đó tìm cơ hội bào chế các ngươi cũng không muộn. Hoàng Văn Trác trong lòng cười lạnh, tiến nhập nội môn đồng nghĩa với có thể tiếp xúc hạch tâm cùng chân truyền hàng ngũ đệ tử, có thể cùng các trưởng lão nội môn đáp lên tuyến quan hệ. Chỉ cần đứng vào đệ tử của bọn họ hàng ngũ, các ngươi liền có chỗ dựa, có thể cùng Triệu Vô Cực cái này nội môn trưởng lão con trai hò hét. Chính là như vậy Ngụy Tuấn mới đối với nội môn hết sức ôm to lớn kỳ vọng, cuối cùng mới lại thất vọng. Nhưng may mắn, bọn hắn trở thành Thanh Vân Tông đánh cờ một quân tốt, mới có thể sớm có được sự ủng hộ của Hạ Chu cùng một Thanh Hà, mới có thể còn sống đến hiện tại. Một hơi nuốt xuống đan dược, đan vân tăng khí đan vừa vào miệng tức hóa, Hoàng Văn Trác trong lòng cảm giác một trận sảng khoái lâm ly, linh lực giống như đang ở trong cơ thể hắn dũng mãnh phun trào. Hắn vội vàng điều khiển dòng này mạnh mẽ linh lực, đưa nó đi khắp toàn thân, dựa vào Chu Thiên Tuần Hoàn lộ tuyến, chuẩn bị trúc cơ. Nhưng đúng lúc này, dòng này mạnh mẽ linh lực bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó bắt đầu từ như là mặt trời ấm áp, bỗng nhiên chuyển sang như là hàng băng âm lãnh, để hắn cảm giác một trận cực lớn nguy cơ, trong lòng hô to không ổn. Không đúng, không đúng, là sai sót chỗ nào? Tại sao ta lại cảm giác nguy hiểm như vậy? Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ ta vận công sai? Không đúng a, ta đã suy nghĩ cái này vận công lộ tuyến có mấy năm, nhớ đến cùng giống như là hít thở quen thuộc, sao có thể sai được? Không đúng, không phải là do ta, chẳng lẽ là cái kia đan dược nguyên nhân? Là Lý Hy đưa về từ Hoàng gia viên kia đan vân tăng khí đan. Là hắn muốn hại ta. Không đúng a, hắn muốn cống hiến cho Triệu Vô Cực, là ta hoành ngang chặn một cước chứ. Rốt cuộc. Hoàng Văn Trác còn chưa kịp nghĩ ngợi tiếp cái gì, trong cơ thể hắn bỗng nhiên một trận quặn đau dữ dội. Hắn chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, giống như là mình vừa bị từ trong tủ đá lôi ra, sau lưng mồ hôi lạnh ròng ròng, ánh mắt trợn to, bên trong tràn đầy tơ máu. Hắn há miệng ra, muốn nói cái gì, nhưng sau đó không nhịn được, phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Văn Trác một mặt lạnh lẽo như tro nguội, hắn ngã ngửa ra mặt đất, im ắng nắm tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Hắn, vậy mà tụt một cái tiểu cảnh giới, chỉ còn luyện khí kỳ thập nhất trọng. Hắn, đột phá thất bại, lần sau đột phá độ khó ít nhất tăng gấp rưỡi. Hắn, không có con đường tìm được trúc cơ đan, cho dù tìm được, có thể đột phá thành công sao? Hắn có cái này tự tin sao? Hoàng Văn Trác một mặt xám ngắt như người chết, hắn chưa bao giờ cảm thấy, tu luyện con đường trở nên âm u đầy tử khí như lúc này. Khó lòng tiến cảnh không nói, bây giờ lại còn đột phá thất bại, đây chính là muốn chết tiết tấu a. Mà đáng sợ nhất chính là, hắn bây giờ vẫn còn chưa nghĩ ra, là Lý Hy mang về viên này đan dược, có phải là hắn thật sự muốn tiến cống cho Triệu Vô Cực, lại vô tình hại hắn, hay là hắn chủ động muốn hại Triệu Vô Cực, lại bị mình một cước chặn ngang, rước họa vào thân. Cái này chết không rõ vì sao mà chết cảm giác, thật khó chịu a. Chẳng lẽ viên đan dược này hết hạn sử dụng? Trong đầu Hoàng Văn Trác lập tức lên một cái như vậy hoang đường ý nghĩ. Đồ vật lấy từ hoàng gia, là bọn hắn đồ cổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, nếu bên trong biến chất hoặc dược lực tiêu tán, cũng không thể không nói thông a. Hắn đây là ăn quá hạn đan dược tự mình hại mình rồi. Hoàng Văn Trác lúc này cảm giác muốn khóc, cực độ muốn khóc. Ta luyện đan sư nhóm A, các ngươi chế đan, sao không ghi rõ hạn sử dụng A? Đây là muốn hố chết người tiết tấu A, hố chết người không đền mạng A. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 799, nhập ma, quỷ tu. Cùng cái này một tràng cảnh, liền xuất hiện ở hai nơi khác nữa, phân biệt là Phạm Trình cùng Ngụy Tuấn phòng tu luyện. Phạm Trình đương nhiên một mặt sinh không thể luyến nằm ngã ngửa ra giữa giường. Hắn không rõ ràng, tại sao mình lại gặp phải vấn đề như vậy.